Mục Thần Ký, chương 1824, Cao Gầy Quái Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1486, Cao Gầy Quái Nhân Thập Vạn Thánh Sơn. Đêm tối Tần Mục đứng tại thế giới thụ đỉnh, không nhanh không chậm tiếp theo từ thái dịch đạo thụ bên trên trượt xuống đạo lộ. Thời hạn nửa năm sắp đến, hắn mấy ngày nay đến nay một mực lặp lại làm lấy cái này đơn điệu sự tình, tuy là đơn điệu. Nhưng mà mỗi một lần siêu tập đạo lộ tu bổ vỡ ra Hắc Sơn, đều khiến hắn cảm nhận được thái dịch đầu vai gánh nặng cùng trách nhiệm. Hắn chẳng qua là nửa năm như một ngày, mà thái dịch nhưng đã ở đây làm vài tỷ năm. Đột nhiên, xa tại trung cực hư không đại la thiên bên trong thái dịch đạo thụ cành đong đưa, rầm rầm vang vọng, không biết bao nhiêu giọt đạo lộ bay là tà cùng một chỗ rơi xuống. Tần Mục giật mình trong lòng. Vội vàng thôi thúc thần thông đem tất cả đạo lộ thu vào trong thùng, nhưng mà thái dịch đạo thụ phạm vi bao phủ quá rộng, vẫn là có mấy giọt đạo lộ rơi xuống, rơi vào thế giới thụ bên trên, bị thế giới thụ cành lá hấp thu. Trong lòng của hắn trầm xuống, mất mấy giọt đạo lộ thoạt nhìn không có gì ghê gớm, nhưng mà đưa tới kết quả nhưng tuyệt không phải việc nhỏ. Dùng đạo lộ tu bổ đại Hắc Sơn, mất dù là một giọt, cũng sẽ lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Nói không chừng liền sẽ cho trước vũ trụ kỳ cường giả lấy cơ hội, để hắn có leo đến cái vũ trụ này khả năng. Lần này nguy rồi, hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, cho dù là mất mấy giọt đạo lộ, trước vũ trụ kỳ tồn tại muốn bỏ qua tới đoán chừng cũng cần mấy ngày, hắn chỉ cần kéo dài đến thái dịch đến là đủ. Chỉ là, thái dịch đạo thụ ở tại trung cực hư không bên trong, tại sao lại vô duyên vô cớ đong đưa lên? Hắn khẽ nhíu mày. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Ban ngày, Tần Mục tìm đến cái kia vài tòa bị đánh rách tả tơi Hắc Sơn, tỉ mỉ tu bổ. Quả nhiên, tu bổ đến cuối cùng một tòa Hắc Sơn lúc, bởi vì mất mấy giọt đạo lộ nguyên nhân, tòa kia Hắc Sơn cũng không hoàn toàn khép lại. Hắc Sơn trên vách đá có một đầu dài đến 2 trượng 6 7 khe hở sâu không thể đo. Tần Mục đứng tại dưới vách đá quan sát tỉ mỉ bốn phía, làm tốt đánh dấu. Ghi nhớ Hắc Sơn chuẩn xác vị trí, lại mời đến Hư Sinh Hoa, nói. Gần nhất 2 ngày ta cần đóng giữ ở đây, nhìn chằm chằm nơi này, Hư Huynh, người xách theo thùng sắt đi tới thế giới thụ đỉnh nhận đạo lộ. Đạo lộ là tu bổ Thánh Sơn then chốt, không thể thiếu bất kỳ một giọt. Hư Sinh Hoa làm việc hắn vẫn là yên tâm, đổi lại những người khác, chỉ sợ một bên tiếp, một bên ăn, sẽ đem đạo lộ ăn không còn một mảnh. Hư Sinh Hoa nhìn đầu kia khe hở, dò hỏi. Một mình ngươi đóng giữ ở đây, có thể thành ư? Tần Mục mỉm cười, toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Duyên Khang nhân vật mạnh nhất chính là ta, lần này ta tại thần tàng bên trong trồng sống thế giới thụ, thực lực tu vi lại lên một tầng nữa. Tuy là vẫn là không bằng thập thiên tôn, nhưng cùng tứ sắc đại đế so sánh có lẽ còn là không kém. Ta nếu là không ngăn được, Duyên Khang bất luận ai tới cũng đều không ngăn được. Huống chi, trong vòng vài ngày tiền sử tồn tại cũng chui không ra, chờ đến thái dịch trở về, liền có thể giao cho thái dịch xử lý. Thời hạn nửa năm còn có 2 ngày thời gian, ta chỉ cần thủ tại chỗ này 2 ngày là đủ. Hư Sinh Hoa mang theo thùng sắt rời đi, Tần Mục ngồi xuống, đem thần cung đặt ở bên cạnh, lặng lặng chờ màn đêm buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đêm khuya, đất rung núi chuyển, tổ đình bên ngoài lại là một vẻ tận thế cảnh tượng, mà tổ đình bên trong quần sơn chấn động, Tần Mục trước mặt tòa kia Hắc Sơn cũng đang chấn động, ngọn núi bên trong truyền đến ầm ầm tiếng vang, ngọn núi phát ra răng rắc thanh âm, giống như là bổ ra gỗ thanh âm. Cái kia khe hở hướng hai bên kéo dài, càng ngày càng rộng, trong vết nứt có thần quang thẩm thấu ra, đứng tại vách đá nhìn đằng trước đi. Như là mặt này trên vách đá sinh trưởng một viên con mắt thật to. Chỉ thấy cái kia trong vết nứt thần quang mờ mịt, giống như là một cái to lớn con mắt. Con mắt ùng ục nhấp nhô một chút, ngay sau đó đồng tử nhìn thẳng Tần Mục. Khung cảnh này, phảng phất ngọn núi bên trong cất giấu một cái vô cùng to lớn quái vật. Quái vật đang dùng con mắt dò xét phía ngoài Tần Mục đồng dạng. Đột nhiên, trong vết nứt ánh sáng hình dáng trong mắt to, một bóng người đang tại đi ra phía ngoài tới. Tần Mục nhướng nhướng mày, thần cung ngay tại bên cạnh hắn, nhưng cưỡng ép nhẫn nại không có ra tay. Người kia chưa từ một cái khác vũ trụ tới, hiện tại công kích hắn, tương đương với tiêu hao pháp lực của mình thay hắn mở ra một con đường. Cái kia trong mắt bóng người đi thật lâu, thủy chung không thể từ vách đá trong vết nứt đi ra, chờ đến mặt trời mọc lúc, bóng người tiêu tán, chỉ còn lại có vỡ ra đại hắc sơn. Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, qua không lâu, Hư Sinh Hoa xách theo thùng nước đi tới, nói. Ngọn núi này cần tu bổ ư? Tần Mục lắc đầu. Tu bổ ngọn núi này, cái khác vỡ ra hắc sơn liền cũng không đủ đạo lộ tu bổ. Chỉ cần lại kiên trì một ngày, thái dịch liền sẽ trở về, khi đó coi như người trong núi đi ra cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Hư Sinh Hoa khẽ nhíu mày, nhìn về phía cái kia trên vách đá vết rách, chỉ thấy vết rách đã có trăm trượng độ dài. Mà tại khe hở chỗ sâu, có một cái hình người ấn ký, dường như cùng hắc sơn hòa làm một thể. Hư Sinh Hoa mơ hồ có chút bất an, xách theo thùng nước rời đi. Màn đêm buông xuống, Tần Mục tiếp tục canh giữ ở cái khe kia phía trước, chỉ nghe răng rắc tiếng vang không ngừng do hướng nội bên ngoài bắn ra, mà ngọn núi bên trong cái kia thần quang mắt to lớn hơn, khe hở cũng càng rộng, trong mắt người dáng người cũng so lúc trước cao hơn, càng thêm rõ ràng, tựa như lúc nào cũng có khả năng từ vách núi bên trong đi ra. Đến xuống nửa đêm, từ vách núi bên trong bắn ra thần quang đem lân cận 6-7 tòa dãy núi chiếu sáng, chiếu lên rõ ràng rành mạch, Tần Mục hình bóng cũng bị kéo đến rất dài. Mà vách núi bên trong cái kia to lớn con mắt giống như là có cả tòa hắc sơn như vậy khổng lồ, bị vỡ thành hai mảnh hắc sơn kẹp ở trung tâm. Mà trong mắt người thân thể vừa mảnh vừa cao, giống như là cái kia con mắt dựng thẳng lên đồng tử đồng dạng. Bộ mặt của hắn đã có thể thấy rõ ràng. Trên mặt của hắn mọc ra rất nhiều đường vân, giống như là tự nhiên hoa văn, con mắt cũng như trong núi quái nhãn bình thường, chẳng qua chỉ có một con mắt. Con mắt này lúc này ở nhìn chằm chằm Tần Mục, một mực không có nháy qua. Hắn hẳn là đi lại tại sụp đổ trong vũ trụ, mỗi một bước đều cực kỳ khó khăn, thân thể của hắn cũng giống là khói mù đồng dạng, không đoạn chi thể nghiền nát, nhưng lại không ngừng giống khói mù đồng dạng tứ chi đoàn tụ. Đi lại tại sụp đổ trong vũ trụ để hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị ma diệt, nhưng mà hắn nhưng lại tràn đầy hy vọng sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một mực không cách nào đi qua thế giới thụ đi đến tương lai vũ trụ, mà bây giờ, hắn rốt cục có thể đi vào cái kia tương lai thế. Tần Mục bàn tay nắm thật chặt thần cung, thủ thế chờ đợi, thần kinh căng cứng, tinh thần căng cứng, bá thể tam đan công bị hắn thôi phát đến cực hạn. Bầu trời dần dần sáng sủa, cái kia trong núi độc nhãn cao gầy quái nhân thủy chung không thể đi ra hắc sơn, mặt trời mọc, trong núi quái nhãn biến mất, cao gầy quái nhân cũng biến mất, không thấy gì nữa. Tần Mục thật dài thở phào nhẹ nhõm, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh, nhưng mà lại lộ ra tươi cười. Cuối cùng kết thúc, ngày hôm nay, thái dịch liền sẽ trở về. Nhưng vào lúc này, một cái chu tước đập động cánh, hóa thành ánh lửa đi tới bên cạnh hắn. Hóa thành nam đế hồn phách, hướng hắn nói. Đệ đệ, Vân La Đế cùng đầu to thiếu niên trở về. Tần Mục mừng rỡ trong lòng, đứng lên nói. Bọn họ đến rất đúng lúc. Hai người này thời gian dài như vậy chưa có trở về, không biết lại đi đâu chơi đùa. Hắn nghênh tiếp Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân, lại thấy Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân hai người sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt vội vàng, nhanh chóng chạy đến, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dạng. Thoạt nhìn. Hai người này lặn lội đường xa, chỉ sợ là dùng hết tất cả khí lực tới đi đường, trên đường đều không có nghỉ ngơi qua. Tần Mục nghi ngờ, xa xa nhìn thấy Ngụy Tùy Phong trong tay xách theo một cái chất gỗ gậy, trong lòng buồn bực. Hình như là thái dịch gậy làm sao lại ở trong tay bọn họ. Mục Thiên Tôn, thái dịch bị Di La cung chủ nhân bắt, đánh vào Ngọc Kinh Thành sông hỗn độn bên trong. Thúc Quân đã chạy không động đậy, nhưng thần thức vẫn như cũ rất cường đại. Xa xa thần thức bạo phát, hướng hắn truyền lại tin tức, nhanh chóng đem bọn hắn bị vây ở tổ đình Ngọc Kinh Thành, ngẫu nhiên gặp thái dịch, đi theo thái dịch qua sông các loại khó tin trải qua, toàn bộ nói cho Tần Mục. Lấy thần thức truyền lại tin tức, xa so với ngôn ngữ nhạy bén, hơn nữa càng thêm hoàn chỉnh, chi tiết không sót, Tần Mục phảng phất tự mình đã trải qua bọn họ trải qua sự kiện, không khỏi thân thể chấn động mạnh, lộ ra khó có thể tin về. Ngụy Tùy Phong pháp lực mạnh hơn, đem Thúc Quân vác lên, gào thét bay tới, trầm giọng nói. Thái dịch lưu lại căn này gậy, nói cái gì theo hình tìm hắn, nhưng mà căn bản không có lưu lại cái gì địa lý đồ, ta cũng không biết nên như thế nào cứu hắn. Tần Mục đỡ lấy hai người, miễn cho bọn họ đã lực lượng suy kiệt mà ngã sấp xuống, một trái tim nhưng dần dần trầm xuống. Thái Dịch lưu lạc, Từ Thúc Quân thần thức truyền lại cái kia từng bức hình ảnh đến xem, Ngọc Kinh trong thành cái kia từng đầu sông hỗn độn thật ra thì cũng không phải là chân chính sông hỗn độn, mà là từng cái vũ trụ sụp đổ lúc hình thành hỗn độn khí, những cái kia cố gắng phá tan sông hỗn độn lên bờ tồn tại, chính là từng cái vũ trụ cường giả cố gắng cưỡng ép đi tới hiện tại thế giới, thoát khỏi cùng vũ trụ cùng một chỗ sụp đổ vận mệnh. Gì là cục chủ nhân lấy khó có thể tưởng tượng thần thông cùng thủ đoạn, đem từng cái hủy diệt bên trong vũ trụ đà thông, tạo thành 16 cái vũ trụ thời đại cùng tổ đình Ngọc Kinh thành liên kết kỳ cảnh. Hắn đem Thái Dịch đánh vào trong đó một đầu hỗn độn sông lớn, liền đem Thái Dịch đánh vào bên trong một cái vũ trụ thời đại. Thái Dịch rơi vào đến cái thứ tư vũ trụ thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục khóe mắt run lên, cầm thật chặt gậy, đợi đến Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân đứng vững thân hình, đột nhiên hắn xoay người liền đi. Ngụy Tùy Phong hơi giật mình, vội vàng nói: "Sư đệ, người biết Thái Dịch hình ở nơi nào?" Tần Mục không đáp, thần thức đột nhiên bạo phát, hóa thành vô cùng kinh khủng chấn động cuộn sạch thập vạn đại sơn, quát: "Tất cả mọi người nghe lệnh, ngày hôm nay nhất thiết phải rời đi Đại Hắc Sơn. Một khắc cũng không được ở lại, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, ta là Duyên Khang Quốc sư Tần Mục, Mục Thiên Tôn. Tất cả mọi người ngày hôm nay nhất thiết phải rời đi Đại Hắc Sơn, ai cũng không được lưu lại." Thần thức của hắn hóa thành thanh âm qua lại chấn động, không ngừng tại thập vạn đại sơn trên không vang lên. Hư Sư Hoa đang tại tu bổ vỡ ra Hắc Sơn, nghe vậy không khỏi vội vàng ngẩng đầu hướng Tần Mục phương hướng nhìn lại, mà tại Đại Hắc Sơn trung tâm thế giới thụ bên cạnh, Lam Ngự Điền, Tư Bà Bà, Văn Nguyên đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, đều hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Ngay sau đó, Tần Mục thần thức liền thẳng tới trong đầu của bọn hắn. Hóa thành thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên, nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, trầm giọng nói: "Thái Dịch thất thủ đến tiền sử cái thứ tư vũ trụ thời đại, Đại Hắc Sơn bên trong không có hắn chấn thủ, cái thứ nhất tiền sử tồn tại sắp thoát vây. Đêm nay ta tử thủ nơi này, những người khác mang theo nơi đây dân chúng rời đi, không nên dừng lại." Mọi người sắc mặt đột biến, Lam Ngự Điền đang muốn phi thân chạy tới Tần Mục nơi đó, lại bị Tư Bà Bà kéo. Nói: "Sự tình có nặng nhẹ, di chuyển Đại Hắc Sơn bên trong Duyên Khang dân chúng là chính sự. Trước làm tốt chuyện này, lại đi tìm hắn." Lam Ngự Điền yên lặng gật đầu, Đại Hắc Sơn bên trong từng tôn thần nhân hóa thành từng đạo thần quang, bốn phương tám hướng bay đi, đi tới Hắc Sơn bên trong từng cái Duyên Khang điểm định cư. Qua không lâu, một tòa thần thành bay lên bầu trời, hơn 10 vị thần nhân nâng lên thần thành, hướng Hắc Sơn thánh địa bên ngoài bay đi. Nơi xa, Đồ Thiên Ma Vương lấy xuống Hồ Thiên Thế Giới, hóa thành Hồ Thiên Bình, đem những cái kia thần thành thu vào Hồ Thiên Bình bên trong. Tần Mục nhìn thấy một màn này, yên lòng, nhanh chóng đã tìm đến tòa kia vỡ ra Hắc Sơn phía trước. Ông một tiếng tỏa ra linh thai thần tàng lĩnh vực, lấy ra Lăng Thiên Tôn châm cài tóc, vung lên châm cài tóc liên tục điểm tới, thi triển từng đạo không đổi thần thông, đem không đổi thần thông thêm tại trên người mình. Cùng bản thân thần tàng lĩnh vực bên trong, thân hình hắn lấp lóe, tại trước núi phía sau núi bố trí xuống đủ loại đại thần thông, đủ loại phong cấm. Người mù chạy đến, cùng hắn cùng một chỗ bố trí xuống phong cấm, Tần Mục ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, giật giật bờ môi. Người mù cười nói: "Mục Nhi, ngươi cho rằng ta có thể nhìn một mình ngươi tự tìm đường chết ư?" Tần Mục không nói thêm gì nữa, hai người tăng tốc sắp đặt. Hai người từ ban ngày sắp đặt đến mặt trời chiều ngả về tây, lúc này mới đem đủ loại sát trận sắp đặt ổn thỏa. Người mù thở phào nhẹ nhõm, xóa đi mồ hôi trán, cười nói: "Năm đó khai hoàng thiên sư Yên Vân Hề, lấy trận pháp phá mây cũ địa mẫu nguyên quân, một trận chiến thiên hạ kinh. Khà khà, xem như Duyên Khang trận pháp tông sư, không thể so sánh nàng thua kém." Hắn khí phách vạn trượng, Tần Mục lúc này mới chú ý tới. Phía sau mình đều là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Linh Hoa, Lam Ngự Điền, Người Câm, Người Què, Tư Bà Bà, Yên Nhi, còn có Ngụy Tùy Phong, Thúc Quân, U Minh Thái Tử, Minh Hoàng, Nam Đế đám người. Bọn họ tại rời đi nơi đây Duyên Khang dân chúng về sau liền đuổi tới nơi đây. Tần Mục trong lòng cảm động, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, không mặn không nhạt nói: "Các ngươi đều đi thôi. không cần lưu ở nơi đây để cho ta phân tâm. Hư huynh, người lưu tại thế giới thụ bên trên, không nên để cho đạo lộ thiếu một giọt. Người quẻ nhướng nhướng mày, cười lạnh nói, cái này Hắc Sơn là của ngươi, quẻ ra muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi quản được ta. Tần Mục chỉ tay một cái, vô số truyền tống phủ văn mang theo lấy người quẻ gào thét mà đi. Người quẻ gào thét liên tục, cố gắng đột phá hắn truyền tống thần thông, hắn chính là hiện nay trên đời mạnh nhất thần thâu, cho dù là Lam Ngự Điền cũng so với hắn kém hơn một chút, cho dù là truyền tống thần thông cũng không thể làm được gì hắn. Tần Mục co ngón tay bắn liền, người què mới vừa từ truyền tống thần thông bên trong thoát thân, liền truyền vào một cái quy khư đại uyên bên trong. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, cố gắng tại quy khư thần thông bạo phát trước đó chạy ra, nhưng mà một cái quy khư phủ lấy một cái quy khư, rất mau đem người què nuốt mất. Tần Mục đưa tay vạch một cái, không gian vỡ ra một cái khe, đem người què tính cả quy khư đại uyên cùng một chỗ nuốt mất. Hắn cũng không phải là muốn đả thương đến người què, mà là muốn đem người què đưa tiễn. Cái này quy khư đại uyên sẽ chỉ nuốt, cũng không tiêu hóa. Chờ đến Tần Mục đem người què đưa đến khoảng cách an toàn, liền sẽ đem hắn phun ra. Các ngươi cũng muốn ta tiêu hao pháp lực, đem bọn ngươi từng cái đưa tiễn ư? Tần Mục nhìn chung quanh một vòng, nói khẽ. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, người què là trong bọn họ khó đối phó nhất một cái, nhưng mà lại bị Tần Mục tùy tiện đưa tiễn. Đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng là như vậy. Từ bà bỗng nhiên xoay người, quát, chúng ta đi, ai cũng không cần lưu lại. Nếu là dám lưu lại, lãng phí Mục Nhi pháp lực, lão nương đánh chết hắn. Ngày hôm nay phu nhân xuất viện, Trạch Trư đi bệnh viện tiếp nàng làm thủ tục xuất viện, lại muốn đưa đón hài tử, chậm trễ thời gian hơi dài. Chẳng qua chương này cũng có 4.000 chữ, sau đó còn có một chương mới sẽ chậm hơn một ít. Cách chương.